Liêm Tử Huyên tự đau khổ một hồi rồi ngẩng đầu lên, lén liếc nhìn Văn Liệt thấy cậu không có bất cứ biểu hiện gì, thậm chí còn không có vẻ sốt ruột, thì chỉ có thể tự mình hỏi cậu là bạn cô ấy sao? Văn Liệt nhíu mày nhìn Liêm Tử Huyên, cậu chỉ cảm thấy bạn nữ trông quen quen, nhưng mà cậu không có hứng thú, vì vậy lạnh nhát đáp lại, anh trai em ấy. Liêm Tử Huyên nói, cậu là người tốt. Quý Du đương trường kinh ngạc, vì sao? Anh Tiểu Liệt chưa nói gì mà. Đáng tiếc Quý Du nhất định không biết nhận được lời giải thích của Liêm Tử Huyên, bởi vì cô ta làm thế chỉ để thu hút sự chú ý từ Văn Liệt thôi. Đương nhiên cô ta biết Văn Liệt không phải người tốt, nhưng chuyện đó không quan trọng. Chị à, sáng nay chị quên đợi em đi cùng này. Quý Du không đợi được câu trả lời từ bạn nữ, mà thay vào đó là lời chất vấn của Tiêu Nhược Quang. Tiêu Vũ đi theo Tiêu Nhược Quang, cô vẫn rất bình tĩnh đi vào lớp với cây kẹo mút trong miệng. Tiểu Vũ đi thẳng tới bàn Quý Du, nhìn thoáng qua nữ sinh ngồi bàn trước Quý Du, thầm nghĩ, mấy năm không gặp thế mà thật sự lớn lên như tiên nữ rồi. Mẹ, Quý Du đứng dậy, gọi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vừa ngậm kẹo que vừa hỏi, sao vậy? Sáng ra con không đợi em nên mẹ đưa nó tới trường, tiện thể đến mía con luôn. Tiêu Nhược Quang nhìn cô gái bàn trước cảm thấy kinh vi thiên nhân rồi nói, mẹ thật sự có một chị trông đẹp hơn chị gái con này. Nữ sinh vừa nghe xong thì mặt đỏ ửng lên, cúi đầu chào, chào cô, cháu là Liêm Tử Huyên ạ. Sau đó cô ta lại đỏ mặt nhìn Tiêu Nhược Quang, như thể có tình cảm vấn vương vậy. Tiêu Vũ cau mày, trong lòng có suy đoán không tốt lắm. Quý Du sửng sốt, cái tên này nghe quen tai quá. Mẹ của Liêm Tử Huyên qua đời từ lâu, cha cô ta cưới mẹ kế, với Liêm Tử Huyên không đánh thì mắng. Trong tiểu thuyết, Tiêu Nhược Quang và Liêm Tử Huyên vô tình quen nhau ở trại trẻ mồ côi, cả hai tương thân tương ái cùng nhau lớn lên. Liêm Tử Huyên vì muốn thoát khỏi gia đình nên đã lấy thành tích ưu tú để giành suất học bổng miễn phí toàn phần của trường này. Tiêu Nhược Quang cũng theo chân cô ta vào trường này. Đồng thời cô ta cùng Văn Liệt với Quý Du trở thành bạn cùng lớp. Theo lẽ tự nhiên, Văn Liệt và Quý Du trong sách không thể trở thành thanh mai trúc mã có tình cảm tốt đẹp như bây giờ, nhưng đúng là cả hai đã lớn lên cùng nhau. Văn Liệt trong sách luôn không thích Quý Du. Tất nhiên, cậu cũng không thích gái bánh bèo bạch liên hoa Liêm Tử Huyên, thế nhưng cuối cùng cậu lại cảm động trước tấm chân tình của Liêm Tử Huyên. Đương nhiên, trên đây chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết, Tiêu Vũ sẽ không để mọi chuyện tiếp tục như thế, cô đến đây để bóp chết những chuyện có xảy ra từ trong trứng nước. Tiêu Vũ quay đầu lại, nói với Quý Du và Văn Liệt, vừa này mẹ tình cờ gặp hiệu trưởng trường, cùng ông ấy nói chuyện một lúc rồi đổi lớp cho hai đứa luôn. Dạ, Văn Liệt và Quý Du đều nhìn Tiêu Vũ với vẻ kinh ngạc. Liêm Tử Huyên thì càng hoảng sợ hơn, cô ta tròn mắt nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt đầy sợ hãi. Tiêu Vũ nở một nụ cười có thể nói là dịu dàng với Liêm Tử Huyên, hỏi cô ta, sao vậy cháu? Liêm Tử Huyên kinh hãi nhìn khắp nơi, sau đó nói, đây, đây là lớp tốt nhất khối đó à? Tiêu Vũ gật đầu nói, cô biết cô sợ hai bạn phải chịu áp lực lớn nên quyết định chuyển cả hai sang lớp thường. Lúc tâm trạng Liêm Tử Huyên như sét đánh giữa trời quang, hoảng sợ nghĩ tất cả mọi chuyện không giống với giấc mơ. Phiên ngoại 3, bị điên mà, rất nhanh, Liêm Tử Huyên nhận ra điểm khác biệt với giấc mơ không chỉ có chuyện Quý Du và Văn Liệt chuyển lớp mà còn cả người mẹ mất sớm của Quý Du còn sống. Liêm Tử Huyên mang tâm trạng không yên trong lớp cả ngày, Văn Liệt vốn ngồi sau mình đã biến mất, Quý Du vốn ngồi trước cũng biến mất luôn. Ngay cả Tiêu Nhược Quang luôn đi theo mình cũng không thấy đâu, hiện giờ cô ta lẻ loi cô đơn. Khi Liêm Tử Huyên lên 8 tuổi, mẹ qua đời, 3 năm sau cha cưới mẹ kế. Mẹ kế là kiểu người đẹp tâm rắn độc, thủ đoạn càng lúc càng tàn nhẫn, với Liêm Tử Huyên thì không thể chỉ dùng từ không tốt để hình dung. Trong giấc mơ cô ta sẽ tình cờ gặp Tiêu Nhược Quang đang đói đến mức phải ngồi xổm ở góc tường tại trước cửa trại trẻ mồ côi, và đã cho cậu bữa tối ít ỏi của mình. Kể từ đó cả hai nương tựa vào nhau, tương thân tương ái. Tiêu Nhược Quang có một miếng ăn thì nhất định sẽ không quên cho Liêm Tử Huyên một miếng. Liêm Tử Huyên có một miếng ăn thì cũng nhất định không quên cho Tiêu Nhược Quang một phần. Cả hai nâng đỡ lẫn nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau lớn lên. Nhưng cuộc sống thực sự quá khổ, mỗi năm trại trẻ mồ côi của Tiêu Nhược Quang chỉ được nhận một số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi. Số kinh phí ít ỏi này lại chia cho mỗi cháu một ít đó chỉ đủ cho mấy đứa trẻ không chết đói thôi, chứ ăn không đủ no. Cuộc sống của Liêm Tử Huyên cũng không khá hơn Tiêu Nhược Quang là bao, bà mẹ kế mong nhất là Liêm Tử Huyên chết. Chết vì đói, chết vì bệnh, chết vì tai nạn, chết thế nào cũng được, miễn là đừng chết ở Liêm gia. Cha của Liêm Tử Huyên vốn đã yếu đuối, sao có thể che chở cho con gái được. Cuộc sống của Liêm Tử Huyên như nước sôi lửa bỏng, thậm chí không bằng đi trại trẻ mồ côi. Trong giấc mơ cuộc đời của Liêm Tử Huyên thay đổi khi vào cấp 3. cô ta đã gặp Văn Liệt, tuy tính tình cô ta nhu nhược nhưng kiên cường, điều đó đã hấp dẫn một Văn Liệt tâm lạnh như băng. Tuy cuộc sống của Văn Liệt ở Văn gia cũng không khá hơn là bao, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Huống chi, mỗi ngày Văn Liệt luôn phải trải qua mọi uy hiếp chết người từ mọi phía. Cho nên, lúc học cấp 3 cậu đã bắt đầu đầu tư sản nghiệp của mình. Chưa kể cậu đã liên hệ với mấy đứa con bị ruồng bỏ của gia tộc, trong đó có nhiều tài năng tốt, tập hợp tất cả vào nhóm, thế mà lại làm rất được. Có tiền đương nhiên phải nắm chắc, dù Liêm Tử Huyên đã ở bên Văn Liệt cả đời cũng không rõ tổng tài sản của cậu là bao nhiêu. Từ khi được Văn Liệt để ý, ba bữa sáng trưa chiều tối của Liêm Tử Huyên đều được cậu bao thầu hết. Cái đó còn chưa tính, thậm chí mỗi tuần đều có quà cuối tuần đi chơi ngoại ô, trừ việc không đưa thẳng tiền mặt cho Liêm Tử Huyên, thì nếu có thể cho thông qua cách tặng, Văn Liệt không bao giờ keo kiệt. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Liêm Tử Huyên chính thức hẹn hò với Văn Liệt. Cái này tốt, học phí đại học cũng có luôn. Lúc ra xã hội, công ty của Văn Liệt đã có rất nhiều thành tích. Lúc cậu tốt nghiệp, quý thị lớn nhất cả nước đã bị cậu sát nhập rất tốt. Văn gia trở thành công ty lớn nhất cả nước, Liêm Tử Huyên che giấu thân phận, giả heo ăn hổ bắt đầu đi lên từ chức lễ tân, một đường đánh quái lên level, trở thành kiều thê của người đàn ông kim cường Văn Liệt. Liêm Tử Huyên thực sự được chiêm nghiệm các tình tiết của cốt truyện Tổng tài bá đạo yêu tôi, suốt quá trình toàn được trải nghiệm cảm giác sướng không điểm dừng. Cuộc sống như vậy, nằm mơ đều có thể cười tỉnh đó. Liêm Tử Huyên cũng thật sự cười quá nên tỉnh, cô ta cười ha ha mà thức giấc, sau đó mang tâm trạng vui vẻ đến trường. Ngày nhập học, Liêm Tử Huyên ôm ảo tưởng đến trường, sau đó thấy Văn Liệt từ cửa đi vào. Người đàn ông trong giấc mơ khớp với người đàn ông trong thực tế. Giấc mơ đã trở thành hiện thực, không biết phải miêu tả cảm xúc của Liêm Tử Huyên khi đó thế nào. Nhưng chắc chắn chính là hạnh phúc và phấn khích. Cô sẽ đổi lớp cho hai bạn. Không có gì đáng sợ hơn câu này, tình duyên của Văn Liệt với cô ta, nói tiếp thì là nhờ họ học cùng một lớp. Ban đầu Văn Liệt không thích cô ta, Văn Liệt còn ghét gái bánh bèo Bạch Liên Hoa hơn cả Quý Du. Không có nguyên nhân nào khác, mẹ kế của cậu chính là cái bánh bèo giả tạo mạnh mẽ nên đương nhiên cậu không thể nào thích bánh bèo. Nhưng mà bánh bèo cũng có dít có đắt, Liêm Tử Huyên là gái bánh béo tốt hàng thật giá thật. Tuy nhiên, để Văn Liệt biết rằng cô ta thật sự là một gái bánh bèo chân chính thì cần phải có thời gian thử thách quen thân dưới kiểu bạn cùng lớp rồi sang bạn cùng bàn. Có thứ gọi là gần quan được ban lộc, cho nên đầu tiên phải gần nhau trước. Nhưng mà bỗng dưng mẹ của Quý Du từ trên trời rơi xuống, lập tức phá nát mọi chuyện. Liêm Tử Huyên thấy Văn Liệt và Quý Du chỉ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó cả hai thu dọn cặp sách và ngoan ngoãn đi theo sau người phụ nữ. Trước khi đi, Tiêu Vũ còn quay đầu lại cười với Liêm Tử Huyên. Liêm Tử Huyên, đã một tháng trôi qua kể từ khi ngày nhập học, Liêm Tử Huyên thậm chí không thấy mặt Văn Liệt nữa. Không có Văn Liệt, cuộc sống của cô ta như con kiến ở dưới đáy. Và có thể kiểu sống này sẽ kéo dài cả đời. Liêm Tử Huyên có thể chấp nhận được không? Không, cô ta không thể chấp nhận. Liêm Tử Huyên quyết định, nếu núi không theo tôi thì tôi theo núi. Vì vậy vào hôm đấy, Liêm Tử Huyên đã mặc chiếc áo len đỏ với chiếc quần jean rách. Trong giấc mơ, đây là bộ đồ cô ta mặc trong dịp hẹn hò đầu tiên với Văn Liệt. Tất nhiên, vì bộ đồ này mà sau này cô ta được những bộ đồ đẹp hơn, đắt tiền hơn và sang trọng hơn. Bộ quần áo cũ nát này cũng không che được vẻ đẹp của Liêm Tử Huyên. Cô ta đi thẳng đến cổng trường, liếc trái liếc phải tìm bóng dáng Văn Liệt. Trong mơ, cuộc cãi vã đầu tiên giữa cô ta và Quý Du đã xảy ra ở cổng trường, Quý Du còn bảo mấy cô đệ đánh cô ta một trận. Văn Liệt ở cổng trường thấy cô ta và đưa tay giúp đỡ, đó là bắt đầu của cô ta và Văn Liệt. Lúc nãy cô ta đã lén đặt một lá thư trên bàn của Quý Du, bức thư viết rằng bây giờ cô ta là hoa khôi mà Văn Liệt thích nhất. Theo tính cách của Quý Du trong giấc mơ, nhất định sẽ phải gọi người đến đánh cô ta. Cô chỉ cần đợi ở cổng trường để bị đánh, sau đó đợi Văn Liệt từ trên trời rơi xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha ha ha ha ha, nghĩ mà thấy hào hứng dễ sợ. Liêm Tử Huyên cảm thấy sâu sắc rằng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, không có vấn đề gì. Chờ 10 phút quả nhiên Quý Du cùng hai cô gái đi tới cổng trường, Liêm Tử Huyên rất kích động, cô ta nhìn thoáng qua thấy Văn Liệt cũng cùng hai nam sinh khác đi tới từ xa. Trời cũng giúp mình mà, như vậy Văn Liệt có thể thấy Quý Du bảo người đánh mình, Văn Liệt cũng thể thấy mình bất lực và một Quý Du đanh đá. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Liêm Tử Huyên siết tay, nói là phải làm, lên. Liêm Tử Huyên kéo chiếc áo len màu đỏ của mình, sau đó đi thẳng về phía Quý Du, cô ta không cẩn thận tông Quý Du rất mạnh. Quý Du bị tông bay xuống đất ngay tại chỗ, lòng bàn tay bị xây sát, máu chảy ra. Liêm Tử Huyên, đô ma, một cái bánh bèo to bự. Quý Du cái điếu, sức lực mạnh thế, Quý Du nghiêm túc nghi ngờ bạn tiên nữ đối diện cố ý, vì thế cô đứng lên, chỉ vào cô ta quát cậu cố ý đúng không? Nhất định là do tôi đẹp hơn cậu. Quý Du nhìn vào đôi mắt long lanh, ngấn nước động lòng người của người đối diện, ừm hình như cậu ta đẹp hơn mình. Vì vậy, Quý Du dùng lời lẽ chính đáng la lên, có phải do quần áo của tôi đẹp hơn cậu đúng không? Mẹ nói đúng, sắc đẹp chỉ là mây bay, chúng ta có tiền mà. Liêm Tử Huyên, cậu mới cố ý, mình chỉ va nhẹ vào cậu thôi mà. Cô ta không thể tin được đứa con gái bốc đồng cáu kỉnh, độc đoán và vô lý kiếp trước lại dùng xài khổ nhục kế. Quý Du trừng mắt với cô ta, mắng lại cái đó mà nhẹ á. Tôi bị cậu hất bay đấy. Có chuyện gì vậy? Văn Liệt từ phía sau chạy tới, nhíu mày hỏi. Ác ma trong lòng Liêm Tử Huyên giơ tay chữ V, cô ta làm vẻ mình đang đau thấu tâm can, yếu đuối động lòng người, mình. Tiểu Du tay em bị sao vậy? Văn Liệt thấy tay Quý Du chảy máu, cậu vội đi tới nắm lấy tay cô hỏi. Quý Du ấm ức bĩu môi, bị té chảy máu. Văn Liệt quay lại hỏi Liêm Tử Huyên, cậu tông em ấy. Liêm Tử Huyên theo phản xạ nói, mình không cố ý mà. Văn Liệt đau lòng nhìn bàn tay Quý Du, nói, vấn đề là cố ý sao? Em ấy chưa bao giờ chảy máu cả. Liêm Tử Huyên thấy dáng vẻ nóng lòng của Văn Liệt thì cả kinh, không khỏi nói, chỉ bị chảy tí máu thôi mà. Văn Liệt vừa đau lòng vừa lo lắng, nghe được câu này của Liêm Tử Huyên liền bốc hỏa, chừng cô ta gắt gao, chỉ chảy tí máu. Cô có biết em tôi bị chảy máu lúc còn bé, chú Quý tôi thậm chí còn gọi cả xe cứu thương đấy. Quý Du sừng sốt nói, cha em có làm mấy chuyện đó à? Văn Liệt hiền từ xoa đầu cô, đúng vậy. Có một lần em bị dao phay cắt tay, chú Quý còn tự mình lái máy bay đưa em tới bệnh viện đó. Quý Du lại bị khiếp sợ, có chuyện đó nữa hả? Có, Văn Liệt kéo tay Quý Du, vừa đi vừa nói, lần này em bị chảy nhiều máu như vậy, phải mau tới bệnh viện khám đi. Quý Du nhìn vết thương rất nhỏ trên tay, nói em thấy dán băng cá nhân là xong rồi mà. Văn Liệt cau mày phản bác, sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Lỡ vết thương nhỏ như vậy có uốn ván thì sao? Quý Du bị nói cho sốc luôn, ngoan ngoãn đi theo Văn Liệt. Từ đầu đến cuối, Liêm Tử Huyên nhìn Văn Liệt như thằng khùng vậy, trong lòng nghĩ cô ta trong mơ cũng không được đãi ngộ như thế nữa. Phi, đúng là đồ điên mà ai muốn loại đãi ngộ này chứ? Chết tiệt, đúng chỉ là một giấc mơ thôi. Đồ điên mà, Văn Liệt lên xe, lấy ra một bộ sơ cứu, sau đó thuần thục lau sạch vết thương, cuối cùng dán cho Quý Du một cái băng keo cá nhân. Quý Du ngơ ngác, hả? Vừa rồi không phải anh nói thế này sao? Anh nói tay em mong manh, không thể chảy máu mà. Văn Liệt lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua tin nhắn đến, nói, mẹ em dạy anh nói vậy. Quý Du nghiêng đầu hỏi, sao mẹ em lại bảo anh nói vậy? Văn Liệt cũng nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, chị ấy chỉ nói, nếu anh nói vậy thì sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Quý Du nhíu mày hỏi, chuyện gì vậy? Văn Liệt lấy điện thoại ra im lặng một lúc, nhìn từng chữ trên đó rồi đọc, em sẽ thành công thăng cấp vào, hàng, ngũ, khủng, điên. Quý Du yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Văn Liệt cầm điện thoại cười một chút rồi tắt đi. Em nghĩ anh chiều mẹ em quá đấy. Quý Du đang yên lặng nói vậy. Văn Liệt lấy một cây kẹo mút từ trong cặp sách vỗ nhẹ lên đầu cô, nói có sao đây, chị tiêu vui là được. Nào, ăn kẹo mút đi. Quý Du ghét bỏ nghiêng đầu từ chối, em không thích kẹo mút. Văn Liệt cười nói, vậy lần sau anh cho em vị khác. Quý Du, Văn Liệt hình như mình quên gì đó thì phải. Quý Du, đâu có đâu ta. Tiêu Nhược Quang mỉm cười đang đứng ở cổng trường chờ tài xế. Phiên ngoại 4, Idol. Sau khi đứng đợi nửa giờ cuối cùng, Tiêu Nhược Quang cũng xác định rằng anh chị yêu dấu của mình lại quên em trai lần thứ 6 trong tháng rồi. Cậu quyết định phải tự lực cánh sinh, không phải chỉ về nhà thôi sao? So easy, Tiêu Nhược Quang kéo nhẹ quai đeo cặp sách nghĩ tình hình hiện tại của mình. Đầu tiên, cậu tiên có khổng, bởi vì hôm nay cậu quên mang tấm các không biết có bao nhiêu tiền trong đó, cũng không biết mỗi năm đều có tiền cổ tức chuyển vào. Thứ hai, hôm nay cậu không mang theo điện thoại. Lúc sáng chuẩn bị đi học thì thấy điện thoại hết pin nên cậu để ở nhà sạc rồi. Như vậy, bây giờ trên người cậu chỉ có một chiếc cặp sách, trong cặp sách có một cuốn ngữ văn, một toán và một cuốn sách tiếng Anh. Đây là ba người lính ngự lâm nhất định phải có, còn có một quyển sách địa lý cho ngày hôm nay, bài tập về nhà đương nhiên không tính. À, cậu còn một cái hộp bút, trong đó có hai cây chì bấm, một cục tẩy, còn có ba cây bút đen với một cái thước kẻ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác màu đen, mặc màu này cho phần khuỷu tay không dễ bị bẩn lúc đi học, còn có một chiếc quần jean xanh đậm và một đôi giày thể thao hàng Limit màu trắng. Ngoại trừ những thứ trên, cái gì cũng không có. Tiêu Nhược Quang suy nghĩ một chút, hình như đường về nhà hôm nay có chút khó khăn, cậu có chờ nữa không nhỉ? không, hôm nay cậu phải tự mình về nhà, cậu muốn cho anh chị biết dù hai người không nhớ tới em thì em cũng có thể tự về nhà. Tiêu Nhược Quang định rời đi thì bị ai đó nắm lấy khuỷu tay. Cậu quay đầu lại thấy một cô gái trông rất rất xinh đẹp, cậu nhớ rõ chị này, lúc trước là bạn cùng lớp với chị hai. Mẹ cậu từng nói, nếu một ngày mà gặp chị này, cậu phải nói. Xin chào, chị thấy em đợi ở đây rất lâu rồi, em gặp chuyện khó sao? Đôi mắt Liêm Tử Huyên lấp lánh, như thể nói nếu có khó khăn gì cứ nói với chị này. Nói với chị đi, chị đến để giúp em, chị sẽ giúp em. Tiêu Nhược Quang nuốt nước miếng, mẹ cậu đã nói thế này, Tiêu Nhược Quang, nếu một ngày cô gái này thấy rõ bức ảnh mà mẹ đang cho con xem chưa, không sai, nếu cô gái này mở miệng nói chuyện với con. Nếu con quen thân với cô gái này, Tiêu Vũ cầm con robot kim cương của cậu, bè crack một cái. Tiêu Nhược Quang tròn xoe mắt yên lặng một chút rồi nói, mẹ. Con đó 120,000 tệ đấy à? Tiêu Vũ oát, cái đồ vỡ này những 120.000 tệ. Quý Huyền quay đầu nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài, nói thực ra thứ này không có giá trị bao nhiêu, chủ yếu Tiểu Quang thích nó thôi. Tiêu Vũ không quan tâm thằng con mình có thích con robot này hay giá trị của nó là bao nhiêu, cô hỏi Tiêu Nhược Quang thấy rõ kết cục của nó chưa? Tiêu Nhược Quang gật đầu, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm, con lớp 7 còn chị đó lớp 10. Tụi con không học chung khu, nhất định sẽ không gặp nhau. Tiêu Vũ mỉm cười, cô xoa đầu Tiêu Nhược Quang rồi nói con trai ngốc. Người ta muốn gặp con thì có rất nhiều cách, nếu con bé vẫn là con bé thanh cao mà không hay kiên cường mà lại động lòng người thì có thể hai đứa sẽ không có giao thoa gì. Mặc kệ con bé áp dụng phương pháp nào, nhưng nó đã biết được ít chuyện rồi, điều đó khiến phân loại bánh bèo của con bé bị biến đổi. Vậy nên gặp nhau chỉ là chuyện sớm muộn, Tiêu Nhược Quang có lo lắng mình sẽ như con robot không? No, đó là chuyện không thể. Với thân thủ hiện tại của cậu nói thật thì đánh mẹ dễ như chơi. Tất nhiên, theo lời này, cha cậu cũng tần cậu dễ như chơi. Điều khiến Tiêu Nhược Quang thực sự sợ hãi chính là, sau đó mẹ cậu nói một câu, nếu con không làm theo lời mẹ nói, mẹ sẽ tiện tay xé manh manh. Ngay lập tức một tấm poster xuất hiện trong tay Tiêu Vũ. Tiêu Nhược Quang, mẹ cứ yên tâm ạ. Tiêu Nhược Quang vỗ vai Tiêu Vũ, nói, mọi chuyện có thể thương lượng mà mẹ trả lại poster cho con đi ạ. Đó là hàng limit đó. Nhớ lại toàn bộ câu chuyện, lúc này Tiêu Nhược Quang nhìn Liêm Tử Huyên là nhớ đến tấm poster trên tay mẹ mình, bả vai cậu run cầm cập vội đáp lời Liêm Tử Huyên, không, em không có sao, em không gặp chuyện gì hết ạ. Liêm Tử Huyên nóng nảy, sao có thể không sao, rõ ràng em ấy đang đợi xe. Rao Văn Liệt không dễ đi, nhưng còn Tiêu Nhược Quang mà. Chẳng lẽ em đã quên những ngày tháng hai mình sống nương tựa chăm sóc lẫn nhau sao? Bây giờ em đã là cậu cả của Quý gia đó. Có phải em không có tiền gọi xe về đúng không? Chị cho em mượn nhé. Liêm Tử Huyên vội vàng lấy ví tiền từ trong túi ra, khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa thì Tiêu Nhược Quang đã chạy biến. Liêm Tử Huyên, thần kinh, chị đây xinh đẹp như hoa mà mày né như né quỷ vậy. Tốn công chị đứng đợi với mày cả nửa tiếng, đồ điên mà. Tiêu Nhược Quang chạy một mạch ngẩng đầu nhìn liếc qua chị gái đang đứng trước cổng trường. Được, không cần suy xét gì nữa, cậu thật sự phải tự mình tìm cách đi về. Tiêu Nhược Quang thích một bạn nữ, là bạn cùng lớp thời mẫu giáo tên Manh Manh. Manh Manh ngây thơ dễ thương, băng tuyết thông minh, lui lại thì khỏe mạnh khó khỉnh, đi tới thì xinh đẹp động lòng người. Lông mi hai mắt như nan quạt, chớp chớp cái hệt như một đôi mắt biết nói. Không nói đến chiếc mũi xinh xắn, thì hai lúm đồng tiền hai bên má hiện lên khi cong miệng cười cũng có lực thu hút người khác. Tất nhiên Tiêu Nhược Quang không biết cậu khi đó còn dễ thương hơn Manh Manh nhiều. Điều quan trọng là vì Manh Manh quá dễ thương nên cô bé đã được ra mắt ngay năm lớp lá đó. Trường mẫu giáo của Tiêu Nhược Quang chỉ là một trường mẫu giáo bình thường, bỗng xuất hiện ngôi sao nhí. Điều đó thật không dễ dàng gì, mẹ của Manh Manh mỗi ngày đều đăng ảnh con lên Weibo, rồi đột ngột ký hợp đồng với công ty kinh tế hot nhất bấy giờ. Kể từ đó, đường thành sao thẳng tiến không nói, tỷ lệ lộ mặt nhanh như tốc độ bay lên bầu trời của tên lửa. Điều đáng khen hơn là độ hot của cô bé không biến mất theo thời gian, mà còn nóng hơn khi cô bé lớn lên. Từng là em bé quốc dân, giờ đây là con gái quốc dân, không khó để tưởng tượng rằng Manh Manh sẽ thành nữ thần quốc dân trong tương lai. Lúc này Tiêu Nhược Quang tạm thời nghèo khó, tình cờ gặp được Manh Manh yêu dấu ở ven đường. Tiêu Nhược Quang thích Manh Manh ít nhiều là theo phong trào. Đương nhiên không thể nói cái phong trào dài từ lúc học mẫu giáo tới giờ. Lúc Manh Manh mới ra mắt với tư cách là bạn học cùng lớp, tất nhiên mọi người đều ủng hộ hết mình. Về sau thì Manh Manh không cần đến sự hỗ trợ của bạn học nữa, nhưng mà ngôi sao nhí bên mình mà. Tất nhiên có không ít bạn nhỏ cùng lớp với Manh Manh gia nhập hội đua idol, mặc dù khi ấy họ mới 6 tuổi. Lần đua này kéo dài 6 năm cho đến khi tốt nghiệp cấp 1, nói trắng ra thì cậu cũng không biết mình thích Manh Manh chỗ nào, nhưng tóm lại đua giết cũng quen. Huống hồ, lúc vào cấp 2, số người thích Manh Manh càng nhiều càng trung thành hơn. Nên Tiêu Nhược Quang càng không thể rời khỏi fan club chính thức của Manh Manh. Cậu phải bắt kịp thời đại. Giờ đây, khi nhìn thấy Manh Manh, người chỉ luôn xuất hiện trên TV gần mình, ngay lập tức Tiêu Nhược Quang đem chức trách của khung thành ra. Manh Manh, Manh Manh, mình thích cậu. Tiêu Nhược Quang nhớ trong cặp còn một quyển vở, nếu được ký tên lên thì... Có chữ ký, địa vị trong lớp của cậu có thể tăng thêm một cấp, hôm nay may mà bị anh chị quên bánh. Manh Manh tên thật là Lục Linh, năm nay 12 tuổi, bằng tuổi Tiêu Nhược Quang. Lục Linh hot mạnh khi cô bé dùng một bài hát kêu phô mai que để giành được chức quán quân của tháng, thậm chí là của năm. Bất kể có bao nhiêu ca sĩ chuyên nghiệp không phục thì với xã hội hiện nay, dễ thương là công lý. Sau khi Lục Linh hot mạnh thì liên tục nhận được thông cáo, bất kể tính cách thật của cô bé ra sao, ít nhất với bên ngoài thì Lục Linh là một sao tin lễ phép đáng yêu. Nghe thấy tiếng của fan, đầu tiên cô ta nhíu mày lại. Hôm nay cô ta đến để quay một bộ phim truyền hình thần tượng được cải biên từ IP lớn trong năm. Cô ta đóng vai nữ chính thời cấp 3. Tuy Manh Manh mới 12 tuổi nhưng dậy thì tốt, chiều cao đủ, nhìn như thiếu nữ 15-16 tuổi vậy. Nên không có vấn đề khi diễn nữ chính thời cấp 3. Đang đi thì bỗng xe của quản lý bị hỏng giữa đường, cô ta và trợ lý chỉ có thể xuống xe để bắt xe đến phim trường. Kết quả, nửa đường bị người khác nhận ra, bây giờ đang bị một đám người vây quanh bên đường, không thể tiến lên cũng không thể lui. Tiêu Nhược Quang lao vào đám đông, cầm cuốn sổ, hét lên, Manh Manh ký tên cho mình với. Ngày mai, cả lớp sẽ nghe theo lệnh cậu đó, cậu có chữ ký mà. Một trợ lý ngăn Tiêu Nhược Quang lại, tránh ra, đừng tới gần. Trợ lý bên kia cũng hét lên, xin lỗi, Manh Manh đang vội, mọi người nhường một chút. Bởi vì xuống giữa chừng bên người không nhiều có vệ sĩ, chỉ có hai trợ lý với hai vệ sĩ thôi, miễn cưỡng bảo vệ Manh Manh, bởi thế không thể bắt xe. Tiêu Nhược Quang cố gắng chen vào đám đông, nhưng thấy không thể chen vào vòng bảo vệ của Manh Manh, trong tích tắc cậu muốn bỏ cuộc rồi. Khó lắm mới gặp được sao trên đường, đương nhiên không ai cho qua, chưa kể rất nhiều người rất thích cô gái này nên chen chúc đi tới. Thấy vòng bảo vệ không giữ được, Tiêu Nhược Quang vội vàng chạy ra ngoài chặn một cái taxi, dùng đôi giày hàng limit dỗ tài xế đi qua, cậu ngồi ghế phụ hét lên, Manh Manh, đây đây. Trợ lý nhìn thấy trong nháy mắt hai người che chở Lục Linh lên xe. Hai bảo an không vào được nên tự mình vẫy xe khác và đi theo sau xe của Tiêu Nhược Quang đến tận trường quay. Cảm ơn, Lục Linh cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám người, lên xe cười liền nói cảm ơn. Tài xế nhìn thoáng qua, ồ, không phải sao tin đang nổi sao. Tiêu Nhược Quang nhanh chóng lấy notebook của mình ra nói, Manh Manh, cậu ký tên cho mình đi. Vì chen vào đám đông nên tóc tai Tiêu Nhược Quang như ổ gà, trên mặt cũng có hai vết cào, mà lúc bắt xe bị xô ngã nên đôi tay bị bẩn. Cả người trông rất chật vật, bộ dạng cầm bút lông với notebook quả thực đạt tiêu chuẩn trạch nam ngày nay. Tuy giá trị nhan sắc rất cao nhưng chiều cao thì không đủ, nhìn y học sinh tiểu học. Lục Linh cầm lấy notebook, tùy tiện ký hai cái, sau đó trả lại cho Tiêu Nhược Quang rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tài xế hỏi Tiêu Nhược Quang, chúng ta đi đâu đây? Người trợ lý nói ngay, đến tòa nhà Quý Thị trước. Một trong những phân cảnh hôm nay ở trong sân do Quý Thị cấp. Vốn dĩ bộ phim này do Quý Thị đầu tư cung cấp khoảng sân cũng chỉ để tiết kiệm kinh phí. Tiêu Nhược Quang sửng sốt ý, nhà mình kìa, phiên ngoại năm, thoát fan, tài xế liếc người trợ lý rồi phớt lờ anh ta đi, quay sang hỏi Tiêu Nhược Quang, cháu đi đâu vậy? Chú ấy đã lấy giày của cậu bé này thay cho tiền mặt. Con trai chú muốn mua đôi giày này nhưng nó có giá những 8.000 tệ lận, tài xế không ngốc nên tất nhiên không cho mua rồi. Ai nghĩ được một đôi giày thể thao lại được bán với giá gần 10.000 tệ chứ? Đôi giày 8.000 tệ khác gì với đôi giày 80 tệ chú ấy đang đi. Dù chất lượng tốt hơn đến đâu thì sao giá có thể nhân lên 100 lần vậy? Thế giới của kẻ có tiền mà. Nhưng mà hôm nay có cậu bé đã đổi đôi giày của mình với chú ấy để lấy tiền xe. Tuy là hàng second hand nhưng chú ta coi như có lời. Hàng second hand thì giá giảm nửa nhưng vẫn những 4.000 tệ lận. Tóm lại, dù đôi giày được bán rẻ đi thì vẫn giá trị cao hơn tiền xe, đương nhiên tài xế phải khách sáo hơn với vị khách này rồi. Tất nhiên, khách là cậu bé, còn trợ lý thì bị tài xế cho ăn bơ. Trợ lý nghe tài xế nói thế thì nóng nảy, họ đã quen với được đặc quyền rồi, chẳng sợ trên đường gặp fan thì fan cũng nghe theo lời họ, đâu gặp được một tài xế thiền cận như vậy. hơn nữa giờ họ cần đến trường quay gấp, sao có thể ưu tiên để cậu bé này về trước được. Lục Linh khi bé rất dễ thương, nhưng tiếc là bước vào showbiz quá sớm, thêm việc bị bố mẹ dùng làm công cụ kiếm tiền, nên Lục Linh đã bị tiếp xúc với những chuyện trẻ con không nên tiếp xúc. Nhiều năm như thế, cô ta không còn là Manh Manh mà Tiêu Nhược Quang biết khi bé. Lúc này thấy tài xế lơ mình đi, Lục Linh chỉ có thể cau mày, nhìn Tiêu Nhược Quang nói, cái đó, chúng tôi đang vội tôi. Không sao đâu, có thể tới quý thị trước ạ. Tiêu Nhược Quang cười nhẹ, không ngẩng đầu lên, cậu nhìn cuốn sổ trên tay, nở nụ cười khinh thường. Lục Linh bị cắt ngang lời nói, nhìn Tiêu Nhược Quang với vẻ không vui, đúng lúc Tiêu Nhược Quang ngẩng đầu lên, Lục Linh vội nở nụ cười miễn cưỡng. Tài xế đưa mắt nhìn Tiêu Nhược Quang rồi lái xe đến quý thị. Tiêu Nhược Quang cất chữ ký của Lục Linh đi, lẩm bẩm, giờ mỗi ngày mình sẽ là đứa xịn sò nhất lớp. Tài xế thầm lắc đầu, hai thanh niên bây giờ thật là. Khi tài xế dừng xe ở ven đường, Tiêu Nhược Quang xuống xe, trợ lý cao mày nhìn Tiêu Nhược Quang không định trả tiền, nhỏ giọng mắng, đậu. Một trợ lý khác đá anh ta, móc ví ra hỏi tài xế, bao nhiêu tiền vậy? Lục Linh cũng liếc nhìn Tiêu Nhược Quang, ánh mắt của cô ta rất phức tạp đến nỗi hai người trợ lý bên cạnh cũng không hiểu. Tài xế không đua idol, chú ấy thích tiết kiệm tiền hơn. Nếu bảo chú dùng tiền để đua idol là chuyện không thể nào. Kiểu người này hay để ý đến nhân phẩm của các sao hơn. Cả dọc đường đến đây, cô gái tên Manh Manh chỉ nói hai câu khách sáo cảm ơn lúc đầu rồi không nói một câu nào với cậu bé đó nữa. Trong mắt anh ta, thì Lục Linh không phải người ra gì, bởi vậy anh ta đáp lại không chút khách sáo, cậu bé kia trả tiền rồi. Sau đó, để lại một bóng xe với làn khói chạy đi. Lục Linh hót nhiều năm như vậy, sao có thể nhịn được cơn tức chứ? Nhưng cô ta liếc nhìn Tiêu Nhược Quang, cuối cùng chọn cách im lặng. Tài xế đó cũng là kiểu người nói như rồng leo làm như mèo mửa thôi, mặc dù người khác trả hộ thì chẳng lẽ cô ta thiếu tí đó tiền à? May mà tài xế chạy nhanh, không thì giây sau cô ta sẽ đập tiền vào mặt chú ta. Trong lòng Lục Linh nghĩ nhiều vậy đấy nhưng ngoài mặt chỉ có thể mỉm cười. Trợ lý đi theo Lục Linh cũng tức lắm. Trên đường đi thì bị coi thường, xuống xe thì bị chọc giận, vậy nên anh ta trút cơn tức lên Tiêu Nhược Quang. Này, cậu theo chúng tôi làm gì? Giọng trợ lý hơi lớn. Lục Linh đeo kính râm vào kéo anh ta, nói nhỏ thôi. Tiêu Nhược Quang thấy động tác nhỏ của hai người, rồi nghe Lục Linh nói vậy thì nụ cười trên khóe miệng càng nhạt dần. Vẻ mặt cậu từ hưng phấn chuyển sang nghiền ngẫm, cậu mỉm cười nói, tôi vào xem chung với mọi người đó. Công ty này lớn thiệt ha. Trợ lý khác đẩy Lục Linh đi, còn nói, chúng ta vào trước đi, công ty này có bảo vệ, cậu ta không vào được đâu, đi thôi. Tiêu Nhược Quang bỏ vở vào cặp đi tất trắng, không mang giày, đi theo cả ba người vào trong, miệng lại vui vẻ hét lên, chờ tôi với. Tôi cũng đi nữa. Đừng đi theo chúng tôi. Một trợ lý nóng tính hơn gào lại. Tiêu Nhược Quang liền từ phía sau chạy đến bên cạnh bọn họ, sau đó ngẩng đầu nói, vậy tôi không đi theo mọi người, tôi tự mình đi. Lục Linh, đi bên cạnh không phải đi theo bọn tôi à? Quý thị bây giờ là công ty kiếm được nhiều tiền nhất nước, đặc biệt ngành công nghệ cao mà Quý Huyền đặt chân sau này đã trở thành mũi nhọn của Quý thị ngày nay. Không nói đến ngôi sao nhỏ như Lục Linh, cho dù là ảnh hậu vào đây cũng phải có hàng có lối. Lục Linh và hai trợ lý tự nhiên nở nụ cười trên mặt lịch sự nói với bảo vệ, chúng tôi là người của đoàn phim Khuynh Tâm. Bảo vệ nhíu mày định nói hai câu thì liếc thấy Tiêu Nhược Quang đứng bên cạnh họ, lập tức kinh ngạc hét lên, cậu thấy Tiêu Nhược Quang mỉm cười, đặt ngón trỏ trước miệng, nụ cười thích thú ở khóe miệng của cậu mang lại cảm giác quyến rũ người khác. Bảo vệ trầm mặc trong chốc lát, lúc này đột nhiên hiểu được ý cậu chủ. Cậu chủ nhà bọn họ đang giả heo ăn thịt hổ, vì vậy anh ta vẫy tay nói, vào đi. Trợ lý vẫn đang tìm giấy phép công tác sừng sốt cho rằng Lục Linh quét mặt thành công rồi càng kiêu ngạo hơn. Ba người bước vào cửa thấy Tiêu Nhược Quang cũng vào được vì vậy quay lại nhìn bảo vệ. Thấy bảo vệ vẫn đứng yên như núi, trợ lý tính hay có kỉnh liền nói cậu ta không phải chúng ta. Bảo vệ xua tay nói, đi, đi, đừng giải thích với tôi không muốn nghe. Trợ lý kia chỉ có thể kéo hai người họ đi, Tiêu Nhược Quang đã đi theo họ suốt chặng đường, Lục Linh thấy Tiêu Nhược Quang không mang giày thì cau mày nói, đừng đi theo chúng tôi nữa. Tiêu Nhược Quang cười nói, tôi đâu có theo cậu đâu. Tôi đây đi dạo mà. Lục Linh ngẫm lại, vẫn thấy không đúng, đi dạo cái gì chứ, nơi đây là quý thị. Cậu đi vào với chúng tôi, nếu xảy ra chuyện gì thì không phải chúng tôi phải chịu trách nhiệm à. Đây không phải chỗ để cậu đi dạo, không việc gì thì đi ra đi. Tiêu Nhược Quang càng cười tươi hơn, cậu nói, tôi biết đây là quý thị, cậu ngồi xe tôi tới đây mà. Lục Linh, biết thế khi nãy mình trả tiền cho rồi. Mấy đứa fan cuồng như cậu sẽ gây ra bất tiện, người trợ lý nóng tính cáu kỉnh. Vậy anh cứ yên tâm, tôi mới quyết định thoát phen. Tiêu Nhược Quang để hai tay sau đầu, đi theo họ với đôi tất đã tối màu, bây giờ tôi không phải phen cuồng đâu. Trợ lý, cậu vừa nói cái gì? Tiêu Nhược Quang ngáp một cái rồi nói, không phải anh cũng nghe thấy sao? Lục Linh tức đến đỏ cả mặt, lớn giọng nói, cậu dựa vào cái thá gì mà nói mình là fan của tôi thì sẽ là fan của tôi, nói không phải là fan thì sẽ không phải là fan chứ. Nếu không thích tôi thì sao khi xưa cậu lại đưa nhẫn cho tôi? Tôi biết ngay, Tiêu Nhược Quang cau mày nhìn Lục Linh, nói quả nhiên cậu còn nhớ tôi. Lục Linh sửng sốt, mặt đỏ bừng lên, nói lại cậu vì chuyện này mà vừa nãy cố tình nói thoát fan. Tiêu Nhược Quang lấy một cây kẹo mút từ trong túi, đưa cho cô ta, hỏi ăn không? Lục Linh đẩy cái tay đang cầm kẹo của cậu, nhìn cây kẹo lăn trên mặt đất, cô ta cau mày nhìn Tiêu Nhược Quang, hình như rất tức giận, không ăn, khi nhỏ tôi đã nói rồi tôi không thích ăn kẹo mút. Tiêu Nhược Quang cúi đầu nhìn cây kẹo lăn trên mặt đất nói, cho nên tôi mới thoát phen, tôi thích manh manh lúc nhỏ, mà bây giờ cậu là Lục Linh. Tiêu Nhược Quang còn nhớ, lúc cậu đưa nhẫn cho manh manh, cái đầu tròn tròn của cô bé lắc trái lắc phải, nói với giọng sữa, không cần, mẹ mình nói không được tùy tiện nhận đồ của người khác. Tiêu Nhược Quang cũng có đầu tròn đáp lại với giọng sữa, mình đâu phải người khác, mình là bạn học cùng lớp mà. Manh manh chớp chớp đôi mắt to, gật đầu rồi cầm hộp nhẫn kim cương về nhà. Hai hôm sau, vào ngày họp phụ huynh, Tiêu Nhược Quang dắt Tiêu Vũ đến gặp manh manh. Khi đấy mẹ manh manh trông rất bất mãn, Tiêu Nhược Quang nói, mình tặng nhẫn cho cậu. Bây giờ cậu là bé cưng nhà mình rồi, hôm nay cậu về với mình nhé. Manh manh a một tiếng, tháo chiếc nhẫn được sâu bằng sợi dây thừng đang đeo ở cổ ra, còn nói với Tiêu Nhược Quang, mình không cần. Vì vậy manh manh trả chiếc nhẫn cho Tiêu Nhược Quang. Tiêu Vũ thấy Tiêu Nhược Quang buồn thiu nhận lại nhẫn thì hỏi, manh manh, cái này đắt lắm, những 120,000 tệ lận đó. Sao con không thích? Manh manh ngơ ngác hỏi, a, 120,000 là rất nhiều à? Mẹ ơi, 120.000 có nhiều không mẹ? Manh manh ngẩng đầu hỏi mẹ đang đứng bên cạnh. Đầu tiên mẹ manh manh ngẩn người, sau đó cạn lời nhìn Tiêu Nhược Quang, rồi cạn lời nhìn Tiêu Vũ, cuối cùng đưa manh manh rời đi. Từ đó về sau Tiêu Nhược Quang không nói chuyện được với manh manh, nếu nhóc tìm manh manh chơi cùng thì lúc nào manh manh cũng chỉ nói một câu, mẹ không cho mình chơi với bạn, mẹ bảo bạn nói dối, không phải bé ngoan. Lúc này Tiêu Nhược Quang ngồi xổm nhặt cây kẹo lên, bóc vỏ cho vào miệng. Bởi vì trong nhà có mẹ thích ăn kẹo mút nên anh Tiểu Liệt cũng thích ăn, về sau Tiêu Nhược Quang cũng học theo. Thật ra, cậu không thích kẹo mút cho lắm, chị hai cũng không thích ăn, căn bản là không ăn. Lục Linh, vừa rồi cậu ký tên cho tôi phát hiện cậu đã nhận ra tôi. Tiêu Nhược ngậm kẹo mút trong miệng, quay đầu nhìn Lục Linh, tên tôi được viết trên cuốn sổ. Lục Linh, cậu nhận ra tôi nhưng lại không làm như không biết tôi, thậm chí còn né tránh nữa. Nguyên nhân vì sao thì hẳn cậu cũng biết. Lục Linh sửng sốt, cô ta biết ngay ý của Tiêu Nhược Quang ngay tức khắc hỏi với vẻ không thể tin được cậu biết. Tiêu Nhược Quang cười to, đương nhiên tôi biết. Người đại diện đến tìm người quay quảng cáo lúc đang học lớp lá ấy, chính là tìm tôi đúng không? Lục Linh, cậu ta thực sự biết. Tiêu Nhược Quang lại cười nói, mẹ cậu nói với người đại diện rằng tôi xin nghỉ hôm đó. Thật ra, khi ấy tôi với mẹ cách hai người một mảnh vải. Lục Linh ngây ngốc, cậu có đến lớp. Vậy sao cậu lại ở cánh gà? Tiêu Nhược Quang nhớ lại, chúng tôi đang ăn đùi gà. Lục Linh, đùi gà. Cho nên, hai mẹ con cậu vì ăn đùi gà mà bỏ lỡ buổi thử vai. Tiêu Nhược Quang lại thở dài nói, cha tôi không cho phép tôi đi làm ngôi sao nhí, vì vậy nguyên ngày hôm đó tôi với mẹ luôn trốn người đại diện, nên anh ta mới không thấy chúng tôi. Vì thế cậu thật sự không cần tránh mặt tôi đâu. Tôi cũng không định debut. Lục Linh, phiên ngoại 6, cuộc gặp lại định mệnh. Đúng rồi. Tiêu Nhược Quang quay đầu lại hỏi cô ta, người đại diện của cậu vẫn là người đó à? Lục Linh lạnh lùng nhìn cậu, sau đó hất đầu rời đi. Tiêu Nhược Quang lập tức đi theo sau cô ta, đôi tất trắng của cậu vẫn đen thui vì cọ sát trên mặt đất. Lục Linh nhìn cậu một cái, chế nhạo, giờ hối hận rồi à? Tiêu Nhược Quang ngậm kẹo mút đáp lại, không đâu. Này, đoàn phim của cậu ở kia đúng không? Tiêu Nhược Quang chỉ vào đám đông phía xa, Lục Linh nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu nhìn cậu nói sang chuyện khác tức là cậu hối hận rồi. Tiêu Nhược Quang lấy cây kẹo mút trong miệng ra, giật mình hỏi lại, hóa ra còn có ý đó nữa hả? Sau đó cậu nhanh chóng chấn định lại, nhìn Lục Linh nói, tôi không hối hận. Lục Linh, Tiêu Nhược Quang hỏi với vẻ không chắc lắm, nếu tôi mà khẳng định quá thì cũng bị coi như nói lái sang chuyện khác à? Lục Linh, là chột dạ. Lần đầu tiên Tiêu Nhược Quang bị người khác làm cho nghẹn họng, cảm giác này rất mới lạ đấy.